Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, ở thế yếu. Thổ hành chỗ cung điện, song phương trong lúc giằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm, Lộ Thần một phen ngôn ngữ mặc dù để Tú Dục cùng qua huân minh bạch Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tầm quan trọng. Khiến cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm. Nhưng vẫn cần đem Diêu Tâm Duyệt nghĩ cách cứu viện đi ra. Tạm thời lưu Tiêu Nhạc Du cùng tội tông đệ tử đôi người tánh mạng. Những người khác hết thảy mạt sát. Tú Dục hạ lệnh. Vâng, thổ hành trong cung điện truyền đến qua huân đáp lại. Chợt thổ hành cung điện ù ù vang vọng. Từng khối hoàng sắc nham thạch như nham thạch hồng lưu đồng dạng theo thổ hành trên cung điện lăn xuống đến, rất nhiều hoàng sắc nham thạch phảng phất nhận mạc danh lực lượng dẫn dắt mà hội tụ vào một chỗ. Không bao lâu, một cái từ rất nhiều hoàng sắc nham thạch ngưng luyện mà thành giống như sói nham thạch quái thú. Đột nhiên theo nhấp nhô hoàng sắc nham thạch hồng lưu bên trong nhảy lên một cái chém giết tới. Lang hình nham thạch quái thú phảng phất chỉ là bắt đầu. Theo lang hình nham thạch quái thú nhảy lên một cái, hoàng sắc nham thạch hồng lưu bên trong lại có hổ hình, báo hình, xa hình, ưng hình các loại nham thạch quái thú xông ra. Rất nhiều nham thạch quái thú hoặc là kề sát đất du động, hoặc là đạp địa cuồng chạy, hoặc là lăng không bay lượn. Mỗi cái như mũi tên kích sạc hướng Lộ Thần bọn họ. Lộ Thần, Sở Nhược Nam, Thải Vũ, Liệt Sung, bốn người nhìn chăm chú xem xét, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, lập tức ý thức được, bốn người bọn họ lúc trước suy đoán có sai, bốn người bọn họ lúc trước thương thảo qua, mượn nhờ Kim Hành Cung Điện, Mộc Hành Cung Điện, Thủy Hành Cung Điện, Hỏa Hành Cung Điện. Bọn họ có thể thi triển công kích khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 100 trượng. Bọn họ bốn người cảnh giáp danh khác biệt, nhưng công kích khoảng cách xa gần giống nhau. Rất rõ ràng mượn nhờ ngũ hành cung điện thi triển công kích khoảng cách xa gần cùng bốn người bọn. Họ cảnh giới không quan hệ, mà trước mắt một màn, lại là vượt quá Lộ Thần đám người dự kiến. Điện quang thạch hỏa thời khắc, Lộ Thần. Sở Nhược Nam, Thải Vũ, Liệt Sung, bốn người lại nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều là chớp tắt qua cùng một cái suy nghĩ. Bốn người bọn họ là chân cương cảnh giới, mà Qua Huân là nguyên đan cảnh giới, hoặc hứa chính vì Qua Huân là nguyên đan cảnh giới. Cái này mới đưa đến Qua Huân mượn nhờ thổ hành cung điện thi triển công kích khoảng cách rõ ràng. Siêu Việt 100 trượng. Chuẩn bị chiến đấu, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, kỳ thật không cần Lộ Thần nhắc nhở, thổ hành cung điện chấn động một sát na, đám người đã ngưng thần đề phòng, bọn họ cũng đều biết, chính mình cái này một đoàn người tới đây là vì nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Sớm muộn muốn cùng Qua Huân, Tú Dục giao phong, một mực tránh lui là không thể nào, hô hô hô, thân ảnh chớp động. Tay áo phần phật, nguyên bản tập hợp hợp lại cùng nhau mọi người trong chớp mắt tứ tán ra. Rất nhiều nham thạch quái thú như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến. Bọn họ nếu là tử thủ tại chỗ không nổi, liền sẽ bị nham thạch quái thú hồng lưu che hết. Đám người phân tán ra đến, ngược lại có thể phân tán nham thạch quái thú hồng lưu. Ánh mắt nhìn về phía vọt tới nham thạch quái thú. Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống, ban đầu ở hắc sắc bãi đá bên trong, hắn tựu là mượn nhờ Kim Hành cung điện thi triển ra 11 con hắc kim cự thạch quái thú chém. Giết ướt giật cùng Đinh Húc, mà Qua Huân lúc này thi triển nham thạch quái thú cùng hắc kim cự thạch quái thú có dị khúc đồng. Công chỗ, chẳng lẽ Qua Huân là cố ý như thế? Nghĩ lại, Lộ Thần thoải mái rớt tới. Dựa theo ngũ hành tương sinh lý lẽ, thổ sinh kim, kim hành cung điện cùng thổ hành cung điện công kích sấp xỉ hẳn là bình thường hiện tượng. huống hồ lúc trước lấy hắc kim nham thạch cự thú chém giết Ô Dật cùng Đinh Húc thời điểm. Lộ thần cũng không có phát giác được mình bị người nhìn trộm. Duy nhất người biết chuyện là Tiêu Nhạc Du. Tiêu Nhạc Du tự nhiên không sẽ cùng qua huân rông dài cái gì. Mặc dù hai loại công kích tình hình tương tự, nhưng lộ thần là chân cương cảnh giới. Thổ hành trong cung điện qua huân lại là nguyên đan cảnh giới. Cả hai thi triển ra nham thạch quái thú công kích, có chênh lệch cực lớn. Lộ thần trong lòng biết nếu như kim hành cung điện ngay tại một bên, chính mình thi triển ra 11 con hắc kim cự thú quái thú, cũng không phải trước mắt nham thạch quái thú hồng lưu đối thủ. Tốt tại bọn họ nhiều người lực lượng lớn, trừ lộ thần bản nhân bên ngoài, ba thành người có Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Toái Vân Quân là Sở Nhược Nam cùng Tuyên Tế. Thiên Lang Quốc là Tần Man cùng 4 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Viêm Nguyên Quốc là Liệt Dung. Còn lại cũng là 4 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Những người này đều là lộ thần ven đường tìm kiếm nghĩ cách triệu tập. Giờ phút này theo hắn cùng nhau nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Mặt đối Vân Diệu Quốc qua huân công kích. Ngoại trừ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bên ngoài, các phương vẫn còn có chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Không quá lộ thần ven đường không có triệu tập đến bọn họ. Các phương cái khác chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cảnh ngộ có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, các phương người phân tán ra đến. Nham thạch hồng lưu ngưng luyện thành quái thú cũng là tùy theo phân tán thành 19 đạo. 4 phương 8 hướng truy đuổi mọi người. Rầm rầm rầm, rất nhanh. 19 đạo nham thạch quái thú hồng lưu tựu quấn lên mọi người. Đám người riêng phần mình thi triển cường đại chiến kỹ, ứng đối trước mắt mình một đầu lĩnh nham thạch quái thú. Trong khoảnh khắc, thổ hành chỗ cung điện kinh thiên động địa thanh âm liên miên bất tuyệt. Đám người thi triển chiến kỹ như khói hoa đồng dạng tách ra lộng lẫy quang hoa. Đám người cùng nham thạch quái thú phút chốc giao thủ một cái. Thiên địa linh khí tựu hỗn loạn rớt, khí lãng kích đụng không thôi, đá vụn bắn ra bốn phía, vụn cỏ phi ngang, chỉ thấy 19 đạo nham thạch quái thú hồng lưu bên trong. Có hai đạo nham thạch quái thú hồng lưu bỗng nhiên hợp hai làm một. Lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cùng này bỗng nhiên hợp hai làm một nham thạch quái thú hồng lưu chiến đấu người là băng. Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ, đối với song bào thai tỉ muội tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau đều có cơ duyên. Song song đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Thải Phong cùng Thải Vũ tu luyện công pháp có chút đặc thù. Giữa hai người cương khí, tinh thần lực, công pháp vận chuyển, chiến kỹ công kích giống như có thể như thể chân tay. Dưới mắt Thải Phong cùng Thải Vũ ngay tại liên thủ công kích. Từ một bên quan chiến, Thải Phong cùng Thải Vũ mặc dù đôi người, nhưng lại giống là một người tại chiến đấu. Chính là bởi vậy, này hai đạo nguyên bản riêng phần mình công kích Thải Phong cùng Thải Vũ nham thạch quái thú hồng lưu mới có thể thuận thế biến hóa, đột nhiên hợp hai làm một. Cùng nhau công kích về phía liên thủ sau Thải Phong cùng Thải Vũ. Thải Phong liên thủ với Thải Vũ sau, thi triển ra uy lực càng cường đại. Đúng là đêm này hợp hai là một nham thạch quái thú hồng lưu đều triệt để ngăn chặn. Này thời gian, một mảnh lộng lẫy cánh hoa theo lộ thần trước mắt chợt lóe lên. Lộng lẫy cánh hoa đến từ Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam đang cùng một đạo nham thạch quái thú hồng lưu kịch chiến. Từng đầu hoa xà theo nàng trong tay áo trườn mà ra. Đêm này gần nàng lang hình, hổ hình, báo hình các loại nham thạch quái thú chăm chú quấn quanh trói buộc. Lập tức Sở Nhược Nam trắng như tuyết ngón tay hướng về phía trước một điểm. Hoặc là giờ tại nham thạch quái thú mi tâm. Hoặc là giờ tại nham thạch quái thú chóp mũi, này nhìn giống như nhẹ nhàng một điểm, lại là lệnh nham thạch quái thú ầm vang sụp đổ. Ánh mắt quét qua, Lộ Thần xác định, này từng đầu hoa xà thực là bách hoa linh đằng cứng cỏi sợi đằng. Oanh, một đạo nóng rực khí tức đột nhiên kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Liệt xung khắp đầu xích phát loạn vũ, toàn thân hỏa diễm cương khí lượn lờ, cả người như một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chợt cao chợt thấp. Đem nóng rực tùy ý phát tiết đi ra, hỏa diễm chi quyền đả ra, một chùm xích hồng sắc hỏa diễm quán chú đến một đầu ưng hình nham thạch quái thú thể nội. Ưng hình nham thạch quái thú trong nháy mắt hóa thân hỏa điểu, như giọt giọt con diều, siêu siêu vẹo vẹo rơi về phía một chỗ, hỏa điểu rơi hướng một chỗ, nhưng còn chưa rơi xuống đất liền bị một đạo có máu có thịt ngân sắc lang chảo xé nát rớt. Tần Man song thủ chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn thú hóa. Hàn quang rạng rỡ móng vuốt theo trên mờ u bàn tay nồng đậm ngân sắc lông tóc bên trong thỏa thích mờ. Rộng đi ra, tùy ý vung lên, một đầu công sát mà đến mãng xà hình nham thạch yêu thú đứt gãy nguyên thập đoạn. Móng vuốt kiên cố cùng trình độ sắc bén không kém hơn linh cấp bảo khí. Lộ Thần hơi hơi ngạc nhiên. Lúc trước kịch chiến bát chảo vương cấp yêu thú thời điểm còn chưa từng kiến thức Tần Man thi hành. Triển như đây cường đại thủ đoạn. Cách đó không xa, Hồng Định cùng Ngô Hách riêng phần mình thi triển cường đại công kích cùng một đạo nham thạch. Quái thú Hồng Lưu kịch chiến, đôi người thế công hung mãnh, mặt đối một đầu lĩnh nham thạch quái thú công kích mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Nhạc Du một mình ứng đối một đạo nham thạch quái thú Hồng Lưu. Tình huống lại là không thể lạc quan. Mặc dù tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau, cảnh giới đột phá đến địa vị lục trọng thiên, nhưng Tiêu Nhạc Du càng tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Chiến kỹ công kích so với Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách bọn người phải kém hơn không ít. Cùng này một đạo nham thạch quái thú Hồng Lưu kịch chiến không đến một lát. Tiêu Nhạc Du đã nhiều chỗ thụ thương. Trên quần áo tách ra đóa đóa đỏ thẫm huyết hoa. Cũng may có qua Lộ Thần lúc trước một phen ngôn ngữ. Qua Huân đã bị Tú Dục mệnh lệnh. Không dám thật muốn Tiêu Nhạc Du tánh mạng. Nham thạch quái thú công kích mặc dù hung mãnh. Tiêu Nhạc Du mặc dù trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng chư người bên trong Tiêu Nhạc Du tình hình ngược lại lớn nhất không cần lo lắng. Còn lại Toái Vân Quân Tuyên Tế, Thiên Lang Quốc bốn tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Viêm Nguyên Quốc bốn tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Cùng nham thạch quái thú Hồng Lưu chiến đấu tình huống đều có khác biệt. Răng rác, Lộ Thần một kiếm chém giết một đầu hổ hình nham thạch quái thú. Ánh mắt thoáng nhìn xa xa thổ hành cung điện, hắn một bên cùng nham thạch quái thú Hồng Lưu kịch chiến. Một bên âm thầm suy nghĩ, Qua Huân không hổ đã là nguyên đan cảnh giới cường giả. Mượn nhờ thổ hành cung điện thi triển nham thạch quái thú có thể vây khốn bọn họ các phương người. Mọi người mặc dù tách ra, khiến cho nham thạch quái thú uy lực hạ xuống rất nhiều. Nhưng Qua Huân có thể mượn thổ hành trong cung điện thổ hành thuộc tính bảo vật. Khôi phục tất nhiên nhanh hơn người khác. Chiến đấu phát sinh ở thổ hành chỗ cung điện. Qua Huân chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nói cách khác, tứ phương liên quân ở thế yếu. Một đầu lĩnh nham thạch quái thú mặc dù bị đánh tan. Nhưng rất nhanh lại có mới nham thạch quái thú bổ sung. Gần như liên tục không ngừng. Qua Huân dường như thành thạo, cố ý lấy nham thạch quái thú công kích tới làm hao mòn mọi người. Phát giác được điểm ấy, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, thời gian kéo dài thêm, tứ phương liên quân bên này tất nhiên muốn rơi vào khốn cảnh. Oanh, nhất trưởng đem một đầu lang hình nham thạch quái thú đầu lâu đập nát. Hắn hướng trong lúc kịch chiến suy nghĩ đối sách, giây lát. Ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, lập tức truyền âm hướng Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Liệt Xung, Tần Man, Tiêu Nhạc Du, Sở Nhược Nam bọn họ. Trận pháp bảo khí, một lát sau, Liệt Dung, Tần Man, Sở Nhược Nam bọn họ thầm giật mình. Truyền âm đáp lại, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Tiêu Nhạc Du đã ở dốc đứng vách đá bên trong được chứng kiến trận pháp bảo khí. Lúc này cũng không giật mình. Đúng, trận pháp bảo khí, tình hình chiến đấu kịch liệt. Thời gian quý giá, Lộ Thần không có làm nhiều giải thích. Chỉ lời ít mà ý nhiều nói cho 9 người như thế nào phối hợp hắn kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Kỳ thực Thải Phong đám người đã biết được như thế nào kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Lộ Thần chỉ là đem kết thành Bách Trọng Sơn đại trận phương pháp nói cho Hồng Định. Ngô Hách, Liệt Dung, Tần Man, Sở Nhược Nam bọn họ, đám người đều không chần chờ, nhao nhao gật đầu, bọn họ tự nhiên năng nhìn ra. Chiến đấu kéo dài thêm, đối bọn họ cái này một phương sẽ cực kỳ bất lợi. Hô hô hô, đám người thân ảnh chớp động, dựa theo Lộ Thần phân phó, lúc trước phân tán rớt đến mọi người dần dần lại hội tụ ở một chỗ. 18 đạo nham thạch quái thú hồng lưu cũng theo đó hội tụ hướng một chỗ. Xem chừng giữa sân chiến đấu tình hình, Tú Dục đối xử lạnh nhạt nhìn tới. Mặc dù nhìn ra Lộ Thần bọn họ giống như tại lập mưu cái gì, nhưng Tú Dục không có bất kỳ cái gì lo lắng. Qua Huân đã là nguyên đan cảnh, lại có thể mượn nhờ thổ hành cung điện chém giết Lộ Thần bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Mặc cho ngươi mưu đồ nhiều hơn, tại chánh thức cường đại thực lực trước mặt đều muốn không chịu nổi nhất kích. Tú Dục tự tin vạn phần, chuẩn bị kết trận. Lộ Thần cánh tay huy động, từng đảo kim sắc trận kỳ kích xạ mà đi. Tinh chuẩn mà xảo diệu rơi vào 9 trong tay người. Hắn tất nhiên là trưởng khống chủ trận kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.